1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1135, chương 1135, Hài Tử Độc Lập. Thật đúng là đạo lý này, nghe Hà Phương, Lý Hòa như có điều suy nghĩ. Hà Lão Thái Thái nói, nha đầu a, có cho hay không đây chính là thái độ vấn đề, không phải chuyện tiền bạc. Cho cái một khối tiền, hai khối tiền, ta cũng không thể so đo. Dù sao tâm ý đến, đây chính là sờ sờ mặt mũi sự tình. Nếu là một mao tiền cũng không cho. Theo ta thấy a, người nhà này không được, quá kém cỏi. Nàng ngược lại không tốt ý tứ hỏi người ta là không đồng ý đâu. Vẫn là không thừa nhận, hoàn toàn chưa lấy ngươi làm chuyện. Cái này nhiều đả thương người a. Cho nên nói rất uyển chuyển, chỉ có thể nói Nam Phương gia bên trong người, nhân phẩm này có vấn đề. Lý Yến ngó ngó Lý Hòa, lại ngó ngó Hà Phương, chột dạ nói, các địa phương phong tục tập quán đều không giống, có lẽ bọn hắn bản địa liền không thể cái này đâu. Cũng khó nói, lừa gạt ai đây, đây là, ta cùng ngươi ca tại đất này chờ đợi cũng không phải một ngày hai ngày. Người ta ở phương diện này thế nhưng là giảng cứu, cho dù là không cho ngươi, cũng sẽ không để ngươi tay không trở về. Quý giá điểm chính là cái vòng tay, kém chút cũng cho cái ăn, khăn trùm đầu cái gì? Hà Phương không chút khách khí nói, tốt a, chính là không nói cái gì tập tục. Chúng ta liền chỉ riêng đàm luận ân tình, ngươi lần đầu vào cửa, ngươi cũng chưa có ý tốt tay không đi. Bọn hắn làm sao lại là thế nào có ý tốt để ngươi tay không trở về. Ngày nào gặp được, ta không phải hỏi một chút. Nói, nàng lộ ra so Lý Yến còn muốn tức giận. Cái này lão Trần, giống như thật có điểm quá phận. Lý Hòa ngược lại là không có lộ ra nhiều tức giận. Nam nữ hoan ái không phải chuyện hai người tình, cũng liên quan đến lấy hai cái gia đình sự tình. Đối phương phụ mẫu không đồng ý, cái này có gì phải tức giận? Các người đừng nóng giận, ta cảm thấy đi, không cần thiết nhìn quá nặng. Lại nói, ta dù sao cũng là lần đầu tới cửa, người ta chỗ nào có thể như thế liền tùy tiện định ra tới. Lý Yến mặc dù không cao hứng, thế nhưng là giống như Lý Hòa, nàng cũng là nhìn thoáng được. Lão Thái Thái nói, lời này không đúng. Người nhà đầu này chính là chưa ăn qua thua thiệt, tâm lớn, đã cha mẹ của hắn bắt đầu liền chưa nghĩ ra hai ngươi sự tình. Vì cái gì cứ như vậy mù quáng gọi ngươi đi ăn cơm? Đây là ý gì? Đặt chúng ta lúc đó, nam nữ phương đều là hẹn địa phương, hoặc là giới thiệu người ta, hoặc là tại bờ ruộng lên, tương hỗ muốn đánh cái đối mặt, sau đó cân nhắc không sai biệt lắm. Mới hô nhà gái đi nhà trai ăn một bữa cơm cái gì? Ngươi nói, cha mẹ của hắn đi, nếu là thật chu đáo, liền không thể không nói trước cùng ngươi chiếu cái mặt. Theo hiện tại cách làm, đi cái tiệm cơm tử hoặc là quán trà loại địa phương này. Hiểu rõ ngươi làm người, nghe ngóng xuống nhà ngươi đình tình trạng, không đều được sao? Hô trong nhà, sau đó lại bày cái này phổ. Đây không phải thuần tâm thẹn người mà. Lão Thái Thái cẩn thận thăm dò, nói đạo lý rõ ràng. Lý Yến sắc mặt đỏ bừng, một hồi lâu mới nói, ta về sau lại không cùng hắn người trong nhà qua, tùy tiện bọn hắn thế nào đi. Hà Phương cười nói, sao có thể nghĩ như vậy chứ? Cùng cha mẹ chồng nếu là chỗ không tốt, về sau khẳng định có mâu thuẫn. Ngươi nói hắn kẹp ở trung niên, nếu là thông tình đạt lý, ngươi còn có thể tốt bị điểm. Nếu là ngu hiếu, ngươi cả đời này có bị đâu. Ta đã biết, Lý Yến đến đầu, cũng không biết nói cái gì cho phải. Nàng vốn là thật cao hứng. Nam Phương gia bên trong nhiệt tình tỉ mỉ đãi khách phương thức làm nàng cao hứng không thôi. Thế nhưng là giờ phút này nghe xong mọi người như thế vừa phân tích, nàng phát giác cái này cùng nàng trong tưởng tượng hoàn toàn không phải một chuyện. Không có việc gì, Hà Phương cũng phát hiện mới vừa nói hơi nặng quá. Bất quá hôn nhân loại sự tình này không thể dây dưa dài dòng. Nàng không thể không nói. Nàng an ủi, các ngươi trước chỗ, không thể như thế một lần liền phủ định cha mẹ của hắn. Về sau nhìn lại một chút, ta biết ngươi bây giờ bận rộn công việc, liền đem trọng tâm phóng tới trong công việc. Lý Hòa nói, cái gì cũng không cần nói, các ngươi vội vàng nấu cơm đi, ta hiện tại bụng liền đói bụng, ta đi đón hài tử tan học. Hắn tiếp xong Lý Lãm trở về, một người bắt đầu bận rộn hắn mới mở đào một cái hồ cá. Nước là trên núi trong khe đá xuống tới nước suối, dòng nước không lớn, nhưng là tế thủy trường lưu, so trước kia nhà cũ hồ nước tốt hơn rất nhiều. Hà Phương cùng lão thái thái hai mẹ con cũng tại phụ cận bằng phẳng trên mặt đất mở một cái thức. Nhắm vườn, có củ cải, có tây hồng thị, còn có đã bắt đầu dây leo dưa leo các loại. Tóm lại thích ứng mùa rau quả cái gì cần có đều có. Theo đem đến nơi này về sau tháng thứ ba, liền chưa từ bên ngoài mua qua rau quả. Đương nhiên, gà vịt, cái này hai mẹ con cũng là nuôi. Liền tán đặt ở trong núi, cũng không sợ bọn hắn chạy, bởi vì bắt đầu liền dưỡng thành quen thuộc. Đến thời gian liền xuống đi vào cửa nhà tìm ăn, hào hào một bộ Tây Sơn biệt thự. Hết lần này tới lần khác khiến cái này gia súc phá hủy bầu không khí. Có đôi khi nhà trên bậc thang đều là cứt gà vịt phân. Lý Hòa mặc dù bất đắc dĩ, bất quá cũng tùy theo bọn hắn. Không phải tại cái này vắng vẻ nông thôn ở lại, đều có thể cho nghẹn điên, liền cái tán gẫu cũng không tìm tới. Hắn cùng Hà Phương còn có thể chịu được, dù sao thời gian nhàn hạ có thể nhìn xem sách, học tập một cái đồ vật, thỏa mãn một cái nội tâm thế giới nhu cầu. Nhưng là đối lão thái thái đến nói liền cực độ không dễ dàng. Nàng chỉ có thông qua cùng người giao lưu mới có thể xếp hiểu tịch mịch. Thứ bảy, Hà Phương tiếp xong Lý Lãm theo cờ viện trở về. Một hồi cao hứng, một hồi thở dài. Lý Hòa hỏi, chuyện gì đem ngươi làm khó thành bộ dạng này? Hà Phương đem một trang giấy đưa cho hắn. Tự mình xem đi, đi Benzin tham gia cờ vây tranh tài. Lý Hòa cùng Hà Phương đồng dạng, cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Theo trong lòng đến nói, hắn là nhi tử kiêu ngạo, tuổi còn nhỏ liền có năng lực xuất ngoại tham gia cao đương như vậy lần cờ vây tranh tài là không tầm thường. Nhưng là từ thực tế đến nói, đây cũng là không thực tế. Cặp vợ chồng không ai là hy vọng nhi tử đi cờ vây con đường này. Trước kia đáp ứng nhi tử đi cờ viện đã là lần đầu tiên. Bây giờ nhi tử ở trên con đường này càng chạy càng xa. Đây là bọn hắn quyết định không có nghĩ tới. Đúng vậy à, làm sao bây giờ? Ta nghe ngươi, Hà Phương thở dài một hơi. Ngươi xem đó mà làm. Lý Hòa cũng không dám loạn làm chủ. Rất sợ về sau trở thành cặp vợ chồng cãi nhau họa nguyên. Ta nói, vậy liền đi thôi. Hà Phương thực tế không đành lòng nhìn thấy nhi tử thất vọng ánh mắt. Cũng được, không quản có thành tựu tích không thành tích, coi như từng trải. Lý Hòa ngược lại là ngóng trông nhi tử ra không được thành tích, đến lúc đó có lẽ ngay tại cờ vây lên hết hy vọng. Ngươi cùng theo đi. Hà Phương khoát tay nói, người ta đều chưa ra trưởng đi cùng. Ta đi ngược lại là lộ ra hài tử kiều sinh quán dưỡng. Liền để hắn đi theo lão sư đi. Lão sư ta đều giao phó xong, không có vấn đề. Lại nói, tuổi tác cũng không nhỏ, để hắn ra ngoài rèn luyện mấy ngày. Mình học được độc lập. Vì để cho Lý Lãm học được độc lập, nàng hiện tại để Lý Lãm tự mình rửa bít tất, mình trải giường chiếu. Thậm chí có đôi khi còn để hắn tại vườn rau bên trong giúp đỡ làm việc. Vậy liền định như vậy. Mặc dù Lý Hòa cũng rất lo lắng, nhưng là nếu là không cho hài tử học được độc lập, hắn đời này khẳng định là sử dụng không hết tâm. Có một số việc không phải tiền có thể giải quyết. Vui có buồn có,